Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong ngài ra làm việc hiệu suất rất cao, vỏn vẹn vài ngày đã tới viếng thăm, cùng với đó là 20 vạn hạt giống dược liệu chất lượng cao, bình quân một hạt chỉ cần 100 lượng. Hạt giống từ trước đến nay không đắt, khó ở chỗ trồng trọt và chăm sóc. Tiêu hao 2.000 vạn, thu về 20 vạn hạt giống, chuyện này khiến cho Quân Thường Tiếu có chút đau xót. Nhưng ngấm lại có thể cải tạo môi trường sinh thái của Thiết Cốt Phái, công tại đương thời, lợi tại thiên thu, vẫn là có thể chấp nhận được. Sau khi có được một số lượng lớn hạt giống, Lão Ngụy nói mời trưởng môn cho thêm chút nhân lực hỗ trợ ta vun trồng. UVKQQM Quân Thường Tiếu phân phó cho bọn người Long Tử Dương, Tư Mã Trọng Đạt tới đây hỗ trợ cải tạo môi trường sinh thái của môn phái, chính là như vậy khí thế ngất trời triển khai. 10 ngày sau, lấy phạm vi vài dặm xung quanh Thiết Cốt Phái toàn bộ đều được trồng dược liệu chất lượng cao, sau đó đệ tử dược đường phụ trách chăm sóc. Chuyện này khiến cho bọn người Tôn Bất không bận bịu sấp mặt. Dù gì cũng là trồng xuống 20 vạn hạt giống cơ mà. Mệt thì mệt một chút, nhưng đồng thời cũng giúp nâng cao kỹ thuật chăm sóc dược liệu, cho nên đệ tử dược đường làm việc cũng là khổ tận cam lai. Đi thôi. Sau khi ăn sáng xong, Quân Thường Tiếu dẫn theo Dạ Tinh Thần, hướng về phía quận Bình Dương lên đường rời đi tham gia môn phái luận võ. Dạ sư đệ mở ngoặc tròn, sư huyên đóng ngoặc tròn, chúng đệ tử thi nhau đưa tiến, hô hào nói chúng ta đợi huyên chiến thắng trở về hừ. Dạ Tinh Thần lạnh lùng cất tiếng. Không biết vì cái gì, tâm tình có một chút biến hóa. Hắn kiếp trước không có bạn bè, chỉ biết đơn côi một mình chém giết với người khác. Hiện tại lên đường tham gia môn phái luận võ, có một đám sư huyên để nhiệt liệt tiễn biệt, cái loại cảm giác kỳ lạ này trong kiếp trước của hắn chưa từng cảm nhận qua. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong Thiết Cốt Phái quận Thanh Dương. Quân Thường Tiếu và Dạ Tinh Thần hai người hành trang gọn nhẹ lên đường. Hắn không dẫn theo đệ tử khác là vì môn phái luận võ quy mô lớn này chẳng tạo nổi cái gì khó khăn, người đi nhiều chỉ lãng phí thời gian còn không bằng ở nhà tu luyện. Người chịu trách nhiệm của môn phái luận võ ở quận Bình Dương nếu như mà biến khẳng định sẽ rất suy sụp. Môn phái luận võ của chúng ta so với quận Thanh Dương càng thêm có quy mô, ngươi đừng có khinh người quá đáng được không, tôn trọng nhất định sẽ cho. Nếu không quân trưởng môn sẽ không rảnh rỗi cho đệ tử đến tham gia. Đường xá đến quận Bình Dương có chút xa xôi, Quân Thường Tiếu triệu hồi tử điện ấu hổ ra cưới trên lưng thoải mái đi đường. Dạ Tinh Thần đáng thương thi triển độ bộ du long theo sát phía sau. Thật đáng giận, nếu như thanh thiên ngọc điêu của bổn đế vẫn còn, vỗ cánh một cách là nhìn dặm, sớm đã đi đến tận trời nam đất bắc rồi. Hảo hán không nhắc chuyện năm đó. Dạ Tinh Thần chỉ có thể đi bộ theo sau, đến ngày thứ hai tiến vào địa phận quận Bình Dương. Địa phận quận Bình Dương rất lớn, thực lực trên các phương diện cũng mạnh hơn quận Thanh Dương, ở đây có ít nhất hơn 300 môn phái lớn nhỏ, tông môn ngũ lưu cũng có hai. Một là Hảo Nguyệt Phường, hai là Thính Vũ Các. Không sai, tiểu các chủ ở hội đấu giá bị hố vài lần kia, tông môn hắn đặt chân ở chỗ này. Trị an ở quận Bình Dương không tồi, mặc dù vẫn có môn phái tà đạo tồn tại, nhưng với sự hùng mạnh của các danh môn chính phái dồn ép, phần lớn đều là lén lút vụng trộm. Chập chập. Ngồi trên lưng hổ thú chậm rãi đi vào rừng núi, cảnh sắc đẹp đẽ, Quân Thường Tiếu thì thầm nói có cảm giác linh khí nơi này so với quận Thanh Dương nồng đậm hơn thì phải. Dạ Tinh Thần nói quận Thanh Dương trung quy chỉ là một quận cửu đẳng, đương nhiên không thể so sánh với quận bát đẳng rồi. Cửu đẳng bát đẳng, Quân Thường Tiếu ngạc nhiên nói lẽ nào. Giữa các quận cũng có phân loại đẳng cấp, tên này thân là trưởng môn một phái mà chưa từng nghe qua chuyện này sao? Dạ Tinh Thần nói trên Tinh Vấn Đại Lục, môn phái được phân thành nhiều lưu, quận đương nhiên cũng được phân loại nhiều đẳng. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong cửu đẳng là thấp nhất không sai.

hắn đã quen cảm giác được người khác chú ý, bỗng nhiên có người ngó lơ mình, thế là trầm giọng hét hai người phía trước kia, đứng lại cho bổn thiếu chủ. Gầm hắc bì báo và chủ nhân tâm ý tương thông, lập tức hướng về hai người vừa đi qua gào thét. Âm thanh có chút lớn, chấn động đến võ giả bình thường trong lòng run rẩy. Ngay lúc này, mọi người đều chú ý đến hai người đang đi nhanh qua bên cạnh thiếu môn chủ ngự thú môn. Dám đi qua trước mặt hắc bì báo, cái lá gan thật không nhỏ, mà có chuyện gì không? Người ở phía trước nhất dừng lại, mỉm cười xoay người lại, nhìn kỹ rốt cuộc lại là quân trưởng môn đẹp trai của chúng ta. Người bên cạnh không cần phải nói chính là Dạ Tinh Thần. Nhìn hai tên này bộ dạng không xem ai ra gì, thiếu môn chủ hơi có chút tức giận. Bổn thiếu chủ cưới hắc bì báo ngay phía trước tầm mắt các ngươi, đáng lẽ phải biểu hiện chút sự kính sợ mới đứng chứ, chẳng lẽ nào là cao thủ? Vị thiếu môn chủ cảnh giác thăm dò nói, nhìn các hạ rất lạ mắt, không biết đến từ môn phái nào? Thiết Cốt phái ở quận Thanh Dương. Quân Thường Tiếu nói, các thế lực từ các phương ở gần đó nghe xong thần sắc đều ngơ ngác, nhanh chóng bắt đầu bàn tán. Hóa ra là Thiết Cốt phái ở quận bên cạnh. Đây không phải môn phái dạo gần đây thăng cấp lên bát lưu đó sao? Bọn họ lẽ nào đến thành Tuy Dương xem náo nhiệt hả? Nghe thấy quần chúng bàn tán, đặc biệt là nghe thấy bốn chữ môn phái bát lưu, thiếu môn chủ biểu lộ ánh mắt coi thường nói, vì bằng hữu này hẳn là ngươi chưa ý thức được, hiện tại các ngươi đang cản đường bổn thiếu chủ ta sao? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến, người làm Egypt phong tên đệ tử này của ta cũng rất hung tàn. Quân Thường Tiếu khẽ giật mình, nói chúng ta đi nhanh, ngươi đi chậm, làm sao cản đường được chứ? Mà lại nói, nếu không phải ngươi hô đứng lại, hiện tại chúng ta đã tiến vào trong thành, càng không cản trở đường đi của ngươi. Lời giải thích này vô cùng hợp tình hợp lý, hoàn toàn không sai. Nhưng các thế lực khắp nơi lại thầm nghĩ, cái Thiết Cốt phái ngoài quận này chẳng lẽ nhìn không ra thiếu môn chủ ngự thú môn đang muốn gây chuyện sao? Còn không mau nói một tiếng xin lỗi, để tránh rước họa vào thân đâu ai. Đúng là người trên rừng núi xuống, thật không có ánh mắt sự đời mà. Thiếu môn chủ ngự thú môn cũng không nghĩ tới đối phương lại giở chiêu bài này. Sau đó thản nhiên nói, con hắc bì báo này của bổn thiếu chủ có chút hung tàn, hai vị đi ở phía trước không may chọc giận nó, kết quả bị táp một cái, vậy chết có chút oan ức rồi. Nếu như môn phái lớn ở bên ngoài quận, khẳng định phải cho mặt mũi. Bất quá đây chỉ là một cái môn phái bát lưu tiến vào địa phận của quận Bình Dương, cần phải cho hắn học cách làm người. Hóa ra là đang suy nghĩ cho chúng ta. Quân Thường Tiếu chắp tay nói, vậy thì liền đa tạ vị công tử này, chúng ta sau này có duyên gặp lại. Nói xong, hắn dẫn theo Dạ Tinh Thần hướng về phía cổng thành bước đi. Ánh mắt thiếu môn chủ dấy lên lửa giận. Hắc bì báo có tâm ý tương thông với chủ nhân, cất bước đuổi theo. Nó không phải công kích, thay vào đó là mở ra cái miệng rộng của mình, dự định phát ra tiếng gầm giận dữ chớp nhiếp hai tên nhân loại phía trước. Nhưng mà tiếng gầm còn chưa kịp gào, Dạ Tinh Thần bỗng nhiên xoay người, hung hăng tung ra một chiêu bạo liệt quyền đánh tới. Bành quyền lực trực tiếp nện vào bên mặt. Một quyền này dường như núi sụp đất lở, oanh kích hắc bì báo lui về phía sau hơn 10 bước, sau đó tứ chi của nó mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất. Thân thể thiếu môn chủ cũng theo đó mất thăng bằng, té xuống đất cả người đầy bụi bặm không nói, tư thế có thể nói vô cùng chật vật. Thiếu môn chủ các đệ tử lần lượt tiến lên. Các thế lực khắp nơi ngoài cửa thành cùng nhau trừng to mắt. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến, người làm Egypt phong trời ạ. Tên thiếu niên nhìn như chỉ có 17-18 tuổi kia, một quyền của hắn có thể đánh ngã võ đồ đỉnh phong hắc bì báo, lực lượng hết sức khiếp thật. Đây không phải điều quan trọng, quan trọng nhất là hắn dám công kích thú cưới của thiếu môn chủ. Lục lưu ngự thú môn, đây chính là ngại mình sống quá lâu mà Tinh Thần. Quân Thường Tiếu trầm giọng nói, sao có thể tùy tiện xuất thủ đâu chứ. Dạ Tinh Thần thu hồi nắm đấm, thản nhiên nói đệ tử lo lắng con nhiệt xúc kia sẽ công kích trưởng môn. Cũng đúng. Quân Thường Tiếu quay đầu lại, hướng về phía thiếu môn chủ đang được diều đứng lên, cười nói vị công tử này, vui lòng quản tốt thú cưới của mình, lại càng không nên để nó tới gần bổn tọa, bởi vì tên đệ tử này của ta khá là hung tàn. Mọi người co giật khóe miệng. Một quyền đánh ngã hắc bì báo, xác thực rất hung tàn ngươi. Thiếu môn chủ tức sôi máu, vừa định mở miệng đáp trả, kết quả nhìn thấy hai người kia đã vào thành, đành phải siết chặt nắm quyền, tức giận nói với lòng các ngươi cho đó cho bổn thiếu chủ cưới trên lưng hắc bì báo với hào quang chói sáng, trong lòng vốn dĩ rất sảng khoái. Kết quả thú cưới bị đánh ngã, bản thân thì té xuống đất, mà lại giữa thanh thiên bạch nhật, cục tức này há có thể nuốt trôi. Thù này nhất định phải báo, nhưng bên trong thành tuy dương cấm phát sinh tranh đấu, cho nên chỉ có thể kìm nén lửa giận, đợi môn phái luận võ kết thúc tính cả vốn lẫn lời. Tên kia vừa rồi tự xưng là bổn tọa, nam tử xuất thủ gọi hắn là trưởng môn, chẳng lẽ người này chính là trưởng môn Thiết Cốt phái? Quân Thường Tiếu hẳn là vậy rồi, ta nghe nói cách đây không lâu cái Thiết Cốt phái này đi khiêu chiến Hảo Khí môn, chung cuộc thu hoạch được toàn thắng luôn đấy. Chập chập, đúng là anh hùng xuất thiếu niên mà. Võ giả ngoài cửa thành tranh nhau bàn tán. Không phải tất cả mọi người đều xem thường Quân Thường Tiếu, có không ít võ giả lớn tuổi bày tỏ sự thưởng thức, dù sao việc lấy thực lực môn phái Bát Lưu chiến thắng môn phái Lục Lưu, chuyện này trước đây chưa từng có. Thành Tuy Dương rất to lớn, cũng rất náo nhiệt. Quân Thường Tiếu dẫn theo Dạ Tinh Thần tiến vào trong thành, sau đó nhìn ngang liếc dọc vài lần. Lập tức có thể dựa theo dấu hiệu trên đường tiến thẳng đến điểm báo danh môn phái luận võ ở Nam. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong Thành. Môn phái luận võ đã bắt đầu mở báo danh từ vài ngày trước, rất nhiều thế lực cũng đã cho cao tầng môn phái đến báo danh, cho nên danh sách trống còn lại cũng không nhiều. Môn phái Quân Thường Tiếu vừa đến điểm báo danh, nam tử ghi danh mở miệng nói. Quận Thanh Dương Thiết Cốt phái. Quân Thường Tiếu nói. Nam tử ghi danh khẽ giật mình, sau đó ngẩng đầu lên đánh giá một chút rồi nói môn phái các ngươi ở quận Thanh Dương, muốn tham gia môn phái luận võ ở quận Bình Dương chúng ta sao không được sao? Quân Thường Tiếu cười nói. Mặc dù đúng là có thể, bởi vì trên thông báo cũng đã ghi rõ ràng, không hạn chế bất kỳ quận tham gia. Bất quá nam tử ghi danh lần đầu tiếp đãi môn phái ngoài quận đến báo danh, cho nên một chút kinh ngạc cũng là điều bình thường. Ngươi là ai? Dựa theo quy định, người ghi danh cần xác nhận không phải cao tầng môn phái đến tham gia. Trưởng môn Thiết Cốt phái Quân Thường Tiếu. Quân Thường Tiếu ngạo nghễ nói. Người khác có thể xem thường môn phái của mình, nhưng bản thân nhất định phải tự hào về nó. Bao nhiêu người tham gia một người? Một người thôi. Á nam tử ghi danh co giật khóe miệng nói quân trưởng môn, môn phái luận võ chỉ giới hạn cho đệ tử tham gia, ngươi là người đứng đầu một phái nên không có tư cách tham gia. Hắn hẳn là đang hiểu lầm. Đây là xem Dạ Đế đại nhân đứng bên cạnh hóa thành không khí, đây là đệ tử tham chiến của bổn tọa. Quân Thường Tiếu nói. Ra thế. Nam tử ghi danh tự thông não, nói danh tính, độ tuổi. Dạ Tinh Thần, 18 tuổi. 3. Đại ấm nện trên tờ phiếu báo danh, nam tử ghi danh cầm nó trúng với lệnh bài dự thi đưa tới, nói sáng mai tập hợp ở nơi này. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, bất quá ta nói trước. Hắn hơi dừng một chút, nói môn phái luận võ của quận Bình Dương trước nay đều là đệ tử môn phái trong nội quận tham gia, quý phái đến từ quận bên ngoài khẳng định là sẽ nhận được đối đãi đặc thù. Đây là lời nhắc nhở đầy thiện ý. Quân Thường Tiếu mỉm cười nói đã hiểu. Thời điểm hắn dẫn Dạ Tinh Thần rời đi, từ các võ giả ngoài thành tiến vào hay là các thế lực khắp nơi đến báo danh tranh nhau bàn luận. Hóa ra Thiết Cốt phái không phải đến xem náo nhiệt, người ta đây là tới góp vui nha. cái lá gan cũng không nhỏ đâu, dám chạy sang quận Bình Dương chúng ta hít sự kiện. 2 năm trước, có một cái môn phái lực lưu bên ngoài quận, dẫn theo 10 tên đệ tử đến tham gia môn phái luận võ, kết quả còn không phải bị đào thải ngay vòng thứ nhất. Cho nên mới nói, môn phái luận võ của quận Bình Dương chúng ta chỉ dành cho người nội quận tham gia, môn phái bên ngoài quận đến hút cháo, khẳng định sẽ trở thành tâm điểm cho mọi người công kích. Thiết cốt phái chỉ có 1 tên đệ tử tham gia, đến lúc diễn ra vòng hỗn chiến, nhất định trèo trống không được bao lâu sẽ bị đào thải. Chuyện này không cách nào phủ nhận. Dạ Tinh Thần thể hiện một quyền vừa rồi, hung hăng đánh ngã Hắc Bì Báo, chuyện này khiến các võ giả tận mắt chứng kiến rất khiếp sợ. Bất quá môn phái luận võ của quận Bình Dương cũng có quy tắc ngấm của mình, vòng giao đấu thứ nhất chính là hỗn chiến, lúc đó chính là 100 người đánh loạn xạ trên một cái đấu trường, chỉ có người sống sót mới được tiến vào vòng 2. Hắn chỉ là 1 tên bên ngoài quận chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm công kích. Quân Thường Tiếu dẫn Dạ Tinh Thần tìm một cái nhà trọ tạm nghỉ, sáng hôm sau đi đến đấu trường. Thành Tuy Dương tổ chức môn phái luận võ, kiến trúc là cùng một loại với đấu thú trường, đài quan chiến có thể chứa 20-30 vạn người. Vẫn là quy tắc cũ. Quân Thường Tiếu thân là môn phái cao tầng cùng với các vị tai to mặt lớn khác, được sắp đặt ở nơi có vị trí tốt nhất. Sau một lúc, Dạ Tinh Thần cùng với bọn người tham gia khác, từ bên trong hội trường đi bộ ra, đứng ở bên trên 1 trong 8 cái đấu thú trường. Chập chập. Quân Thường Tiếu từ trên cao nhìn xuống 1 trong 8 khu vực, thầm thì nói ít nhất cũng có hơn 2.000 người dự thi, quả nhiên quy mô môn phái luận võ so với quận Thanh Dương lớn hơn hẳn. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong một lũ cặn bã, nhào đến đây. Môn phái luận võ 2 năm 1 lần của quận Thanh Dương, người tham gia thi đấu cũng chỉ có 100 người, còn tại quận Bình Dương quy mô lên đến hơn 2.000 người. Đây chính là khoảng cách giữa quận Cửu Đằng và quận Bát Đằng. Số lượng người không chỉ nhiều, thực lực cũng vô cùng dũng mãnh. Quân Thường Tiếu mượn vào kính râm chống nắng, phát hiện người tham gia tu vi thấp nhất cũng là võ đồ nhất phẩm, võ đồ tứ ngũ phẩm đi đầy đường, cao nhất là võ đồ cửu phẩm cũng có đến 4 người. Môn phái luận võ ở quận Thanh Dương, võ đồ nhất nhị phẩm đều có thể là ứng cử viên quán quân, ở đây chỉ có thể làm tấm đệm lót. Thực tế nguyên nhân tạo thành khoảng cách lớn như vậy, chính là do môn phái luận võ của quận Bình Dương giới hạn võ giả báo danh có thể từ 20 tuổi trở xuống. Quận Thanh Dương giới hạn độ tuổi phải nhỏ hơn 18 tuổi, tuy chỉ chênh lệch 2 tuổi thực lực cách biết sẽ chênh lệch khác biệt. Đương nhiên, Bát Đằng quận Bình Dương mạnh hơn Cửu Đằng quận Thanh Dương, đây là sự thật không thể tranh cãi. Ôi kìa, một tên thế lực lão đại ngồi bên cạnh Quân Thường Tiếu, thấp giọng nói, trưởng môn Thiết Cốt phái đeo cái gì trên mắt vậy hừ. Một cao tầng môn phái khác khinh bỉ nói, chỉ có thể giả thần giả phượng mà thôi. Một cái môn phái bát lưu của quận Cửu Đằng cũng dám đến tham gia môn phái luận võ của quận Bình Dương. Là ai cho bọn hắn dũng khí này vậy? Ta nghe nói Thiết Cốt phái này từng thách đấu với Hảo Khí môn, lại còn giành được thắng lợi vang dội. Chuyện này lão phu cũng có nghe nói qua, hình như phái 7 đệ tử xuất trận toàn thắng 7 trận, vị môn chủ còn thua dưới tay hắn luôn kìa. Không phải chứ, một môn phái bát lưu mà cường thế đến vậy sao? Bên dưới thành chủ Thành Tuy Dương đang nói về quy tắc luận võ. Mấy tên cao tầng môn phái tán xóc bàn chuyện. Từ trong giọng điệu không khó để nghe ra Thiết Cốt phái có thể thắng Hảo Khí môn là chuyện khó tin biết bao. Quân Thường Tiếu cẩn thận nghe quy tắc thi đấu. Đại khái hiểu được quy tắc vòng thứ nhất của môn phái luận võ của quận Bình Dương chính là 8 khu vực tiến hành 1 vòng hỗn chiến lớn, trong thời gian quy định có thể đứng vững trên sân sẽ tiến vào vòng thứ 2. Khù khù. Một khu vực ít nhất 300 người, hỗn chiến chắc chắn vô cùng đặc sắc. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong, sau khi thành chủ Thành Tuy Dương nói xong các loại quy tắc,

sau khi đệ tử Hạc Sơn phái rút chúng giả tinh thần, các vị cao tầng môn phái trực tiếp ngồi liệt trên ghế. Thôi xong đời tiểu tử này rồi. Ứng cử viên quán quân đều bị tên này đánh cho bất tỉnh nhân sự, tiểu tử này chỉ là võ đồ lục phẩm thì khẳng định bị ngược hành đầy mồm. Vòng thứ hai trận thứ nhất bắt đầu. Trọng tài hét lên tuyên bố. Dạ tinh thần và đệ tử Hạc Sơn phái bước lên đài luận võ. Bắt đầu soạt đệ tử Hạc Sơn phái tiên hạ thủ vi cường thi triển hạc bộ và hạc hình quyền trái dung phải lắc công kích tới. Đổi là trước kia các vị cao tầng môn phái nhất định sẽ khen ngợi biểu hiện của tiểu tử này không tệ, nhưng hiện tại khóe miệng chỉ biết co giật mãnh liệt. Đối thủ mạnh như vậy, ngươi làm mấy động tác ba hoa trích tròe này có tác dụng gì đâu chứ? Quả nhiên, thời điểm tên đệ tử này thi triển hạc bộ, thân hình không ngừng di chuyển xung quanh đối thủ, kết quả Dạ Tinh Thần không kiên nhẫn cho một quyền vào mặt, cả người ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tốc độ nhanh thật. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong đệ tử Hạc Sơn phái cũng bị một đấm bất tỉnh, tên này rất mạnh. Vòng luận võ thứ hai tiếp tục tiến hành cho đến một canh giờ sau. Võ giả thăng hạng tổng cộng có 16 người, sau đó lại dựa vào rút thăm quyết định đối thủ. Phù phục trên đài luận võ, võ đồ thất phẩm tiếp nhận một quyền của Dạ Tinh Thần nhăn nhó mặt mày ngã xuống đất. Võ giả chiến thắng, Dạ Tinh Thần phù phục võ giả chiến thắng, Dạ Tinh Thần từ vòng đấu 8 người tiến vào 4 người. Dạ Tinh Thần vững vàng một quyền đánh ngã đối thủ, chuyện này khiến cho các võ giả tham gia khác khiếp sợ đến xanh cả mặt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Con em nó, đâu chỉ có mạnh. Đây là siêu cấp mạnh. Ngay lúc này, các võ giả tham gia rốt cuộc thông não, vì cái gì toàn bộ võ giả khu luận võ thứ ba lại đào thải toàn bộ. Vòng đấu 4 người mạnh nhất. Dạ Tinh Thần không dùng nắm đấm, trực tiếp dựa vào khai sơn trưởng đánh bay đối thủ trong chớp mắt, thành công tiến vào trận chung kết. Mọi người lại càng co giật khóe miệng kịch liệt hơn. Từ vòng đấu thứ hai tiến hành một đấu một đến nay, đệ tử Thiết Cốt phái không cần xuất chiêu thứ hai, có thể nói là sự tồn tại vô địch trong giải đấu hầy. Quân Thường Tiếu lắc đầu nói cho đệ tử đến tham gia loại môn phái luận võ trình độ như này, hoàn toàn đang lãng phí thời gian. Lão đại các môn phái ngồi ở bên cạnh, ai ai cũng sắc mặt khó coi vô cùng. Không cách nào phản bác. Đệ tử người ta có thực lực châu như vậy rồi, chỉ có thể chống mắt lên xem hắn giả vờ khoa trương. Bởi vì Dạ Tinh Thần hết lần này đến lần khác đánh bại đối thủ trong tích tắc, cuộc luận võ vốn dĩ phải đặc sắc cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Võ giả quận Bình Dương không còn quan tâm đến chức quán quân, bởi vì bọn hắn có thể khẳng định không ai ngoài đệ tử Thiết Cốt phái, thay vào đó bọn hắn nghĩ liệu người tiến vào chung kết có thể khiến người kia tung ra chiêu thứ hai hay không, thôi đời không như là mơ. Bởi vì sau khi trận chung kết bắt đầu, Dạ Tinh Thần vẫn như cũ dùng một chiêu đánh võ đồ cửu phẩm bay ra khỏi đài luận võ. Môn phái luận võ ở quận Bình Dương cứ như thế mà kết thúc. Khi thành chủ Thành Tuy Dương tuyên bố chức quán quân thuộc về ai, hơn 20.000 quần chúng tinh thần vẫn có chút thẫn thờ. Trận chung kết trong lịch sử các kỳ môn phái luận võ của quận Bình Dương đều xuất hiện đặc sắc. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, nhưng kỳ này vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Một chút đặc sắc cũng không có, một chút nhiệt huyết sôi nổi cũng không có, thôi thỏa mãn như vậy còn gì, ít nhất trận chung kết vẫn còn diễn ra. Môn phái luận võ ở quận Thanh Dương, Tiêu Tội Kỷ giành chức quán quân mà chẳng tốn một chút công sức, nhạt nhẽo đến mức khiến người xem phun máu. Đinh, nhiệm vụ phụ hoàn thành, chủ nhân nhận được 500 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái 1115. 1000 đinh điểm cống hiến môn phái đã vượt mức. Đinh, chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhận được một bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm. Chập chập. Phần thưởng của nhiệm vụ tinh anh này đúng là hậu hĩnh. Quân Thường Tiếu đứng dậy, chắp tay hướng về lão đại các môn phái nói đa tạ chư vị đã nhường, giúp tên đệ tử Thiết Cốt phái ta giành chức quán quân môn phái luận võ. Từ giúp này nói ra rất thông minh, nhưng cũng biến thành một bàn tay vô hình, hung hăng đánh vào mặt các thế lực bốn phương ở quận Bình Dương, khiến cho sắc mặt từng người khó coi đến cực hạn. Không phải đã nói Thiết Cốt phái sẽ bị loại sao, kết quả thế nào người ta giành chức quán quân nhẹ nhàng đến vậy thôi rồi. Dưới 20.000 cặp mặt nhìn chăm chăm, Dạ Tinh Thần đi đến nhận võ học thượng phẩm và 100 viên linh thạch. Đến đây, môn phái luận võ chính thức kết thúc. Một cái môn phái ngoài quận giành chức quán quân, chuyện này nhất định sẽ gây náo động lớn trong quận Bình Dương. Thiết Cốt phái tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm bàn tán. Toàn bộ những chuyện này như chẳng liên quan gì đến Quân Thường Tiếu, nguyên nhân là vừa rời khỏi hội trường nghỉ ngơi được một lúc, hắn lập tức dẫn Dạ Tinh Thần trở về môn phái. Thời điểm vừa đến, võ giả quận Bình Dương biết đây là một cái môn phái bát lưu của quận Cửu Đằng, không thể không dùng ánh mặt coi thường mà nhìn, bây giờ phải thay bằng cặp mắt kính sợ. Trận đại hỗn chiến vòng đầu tiên đánh bại hơn 300 người, trận đấu về sau toàn dùng một chiêu đánh bại đối thủ, đệ tử môn phái này quá mức khủng bố, nếu không có sự tôn trọng, vậy cần phải đấm cho ra. Đáng chết thiếu môn chủ cưới hắc bì báo trên đường trở về môn phái, ánh mặt tràn đầy lửa giận. Thiếu môn chủ, một tên đệ tử nói chúng ta cứ về tay trắng như thế này, không phải quá dễ dàng cho Thiết Cốt phái sao? Thiếu môn chủ buồn bực nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, tên đó ngang ngược giành chức quán quân, thực lực đã vượt xa bổn thiếu chủ, không cho Thiết Cốt phái đi, chẳng lẽ muốn ăn no đòn hay gì? Hắn khó mà tiếp nhận chuyện nhục nhã ở ngoài cổng thành, cho nên quyết định sau khi môn phái luận võ kết thúc, chặn đường dạy dỗ tên đệ tử Thiết Cốt phái kia một trận. Nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến Dạ Tinh Thần bá đạo giành chức quán quân, suy nghĩ lập tức tan thành mây khói. Thực lực quá mạnh, bản thân trêu chọc không nổi, hừ. Món nợ này, bổn thiếu nhớ kỹ, lần sau nếu như gặp lại, nhất định. Gầm. Đột nhiên, rừng cây phía sau truyền đến tiếng gào thét. Ánh mắt hắc bì báo co rút lại, sau đó thể hiện ra sự sợ hãi, thân thể bị dọa đến mức run rẩy. Sắc mặt thiếu môn chủ ngự thú môn cũng hơi biến hóa. Tiếng gầm thét này nhất định là của hổ thú, đồng thời từ tiếng gầm không khó để nghe ra vô cùng hung tợn, đẳng cấp nhất định không thấp. Soạt, một con hổ thú lông tím từ đám cỏ bên trái chạy ra, sau đó đứng lại chỗ không xa mọi người. Dơ o e t, tia sét màu tím bắn ra xung quanh. Thiếu môn chủ ngự thú môn và các đệ tử nhìn tình cảnh trước mặt, hai con mắt trợn tròn. Thơm. Quân Thường Tiếu cưới trên lưng hổ nhìn qua, nói đây không phải công tử ở cổng thành sao, thật không ngờ lại có duyên gặp mặt ở chốn rừng hoang này. Gầm. Tử điện ấu hổ ngửa đầu gầm gừ, uy vũ bất phàm. Phù phù, hắc bì báo bị dọa hoảng sợ, tứ chi mềm nhũn khuỵu xuống đất, thiếu môn chủ ngự thú môn lại một lần nữa té xuống đất. Trong ánh mắt của tử điện ấu hổ dấy lên sự khinh bỉ, sau đó chở chủ nhân rời đi. Thiếu môn chủ thảm hại từ mặt đất bò dậy, không màng đến cỏ dại dính trên tóc, hai mắt nhìn chằm chằm con hổ thú phía xa, không tin được nói đây là tử điện ấu hổ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, phương pháp kiếm tài nguyên. Tử điện ấu hổ, trời ạ, đây là hung thú lôi thuộc tính vô cùng hiếm thấy, hắn chỉ là một tên trưởng môn của môn phái bát lưu, há có thể sở hữu loại thú cưới này chứ? Đệ tử ngự thú môn kinh sợ không thôi. Thân là một môn phái có giao thiệp với hung thú, bọn hắn đương nhiên biết hung thú lôi thuộc tính quý giá bao nhiêu, khó thuần phục thế nào. Quân Thường Tiếu vì không muốn gây chú ý, ngay lúc đến địa phận thành Tuy Dương, hắn thu hồi tử điện ấu hổ vào trong bóng trưởng môn. Sau khi môn phái luận võ kết thúc, trên đường quay về quận Thanh Dương nhất định phải cưới, lại không nghĩ tới gặp thiếu môn chủ ngự thú môn ở chốn rừng hoang này, kết quả vẫn là vô tình khoa trương. Hầy! Quân Thường Tiếu lắc đầu nói muốn khiêm tốn thật khó vậy sao. Gầm Tử Điện ấu hổ cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân, một lần nữa ngửa cổ gầm to, khiến cho động vật trong rừng kinh sợ chạy toán loạn khắp nơi. Như thế này mà có thể không gây chú ý, vậy thì quá quái lạ rồi. Quân Thường Tiếu có vật cưới thay đi bộ, Dạ Tinh Thần vẫn đáng thương thi triển bộ bộ du long theo phía sau. Còn phần thưởng giành được đã sớm giao nộp. Đáng ghét, hắn thầm tức giận nói sớm biết thế này, không bằng ở nhà tôi luyện trong tháp rèn luyện. Trên đường quay về, Quân Thường Tiếu kéo ra khu mua sắm, suy nghĩ có nên sử dụng điểm cống hiến thừa để đổi mới, hay vẫn là mua mấy bình dịch cải tạo tư chất đây bỏ đi cần ổn định trước đã. Hắn không nỡ lãng phí điểm cống hiến, mua 4 bình dịch cải tạo tư chất, điểm cống hiến từ 1115 giảm xuống 955. Một nhiệm vụ ẩn, một nhiệm vụ phụ. Ban đầu điểm cống hiến vốn sắp thấy đáy lại một lần nữa sung túc, chuyện này khiến cho quân trưởng môn rất thoải mái, cũng rất có cảm giác an toàn. Đến quận Bình Dương tham gia luận võ, kiếm lời được 500 điểm cống hiến, 100 viên linh thạch. Quân Thường Tiếu vô cùng vui vẻ nói rất đáng, võ học thượng phẩm thì sao, thật lòng mà nói, hắn không để vào mắt, dấu sao so với võ học trong khu mua sắm còn kém xa. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong nhiều lắm. Đặc biệt là võ học giành được ở môn phái luận võ quận Thanh Dương, nếu không phải e ngại giấy quá cứng, rất có khả năng đã dùng làm giấy vệ sinh. Hệ thống nói Tinh Vấn Đại Lục có rất nhiều quận, cứ cách một thời gian sẽ có môn phái luận võ, chủ nhân có thể thể cho đệ tử đến tham gia nhiều một chút, tiện thể xem như một cách kiếm tài nguyên. Hừ! Quân Thường Tiếu trợn tròn mắt nói ngươi không xúi bậy ta sử dụng điểm cống hiến đã là rất có lương tâm rồi, há lại chủ động chỉ ta cách kiếm tài nguyên sao. Hệ thống nghiêm túc nói sứ mệnh của ta là giúp đỡ chủ nhân xây dựng thiết cốt phái trở thành tông môn mạnh nhất. Được rồi, Quân Thường Tiếu xoa cằm, suy nghĩ nói để các đệ tử tham gia môn phái luận võ, không chỉ có thể kiếm linh thạch còn có thể tiến hành thực chiến, chuyện này cũng không tồi. Nhưng bản thân mình không thể theo đám đệ tử chạy đông chạy tây được. Hệ thống nói dưới tình huống bình thường, môn phái luận võ không nhất thiết bắt buộc trưởng môn phải đích thân đi tới, đệ tử chỉ cần cung cấp bằng chứng môn phái có thể tự mình báo danh tham gia luận võ. Sau khi trở về thử hỏi ngài gia chủ xem còn có quận nào muốn tổ chức loại sự kiện như môn phái luận võ này. 2 ngày sau, Quân Thường Tiếu trở về quận Thanh Dương. Nhưng không lập tức trở về môn phái, mà trước tiên đến thành Hồ Dương một chuyến. Quân trưởng môn tham gia môn phái luận võ quận Bình Dương đúng vậy. Chiến tích thế nào, tiện tay cầm chức quán quân? Kết ngài thượng nghễ ngẩn người. Tiện tay cầm chức quán quân, câu nói này thật con mẹ nó vô sỉ ngài gia chủ. Quân Thường Tiếu nói ngươi có biết những quận khác tổ chức môn phái luận võ mà phần thưởng là linh thạch không? Ngài thượng nghễ hơi giật khóe miệng, nói quân trưởng môn muốn dẫn đệ tử đến tham gia luận võ, đám đệ tử không tài giỏi của quân mố, cả ngày chỉ ở môn phái tu luyện không được, hành tẩu giang hồ vẫn là rất cần thiết. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, Quân Thường Tiếu nói. Ngài thượng nghễ, đám đệ tử không tài giỏi của ngươi thế mà đánh đệ tử chân truyền hảo khí môn không tự gánh vác sinh hoạt được, vậy rốt cuộc thế nào mới được cho là tài giỏi không sai? Ngài thượng nghễ đồng ý nói đóng cửa tu luyện chính là rời xa thực tế, chỉ có rèn luyện ở chốn giang hồ hỗn loạn mới là con đường trưởng thành chân chính. Hắn ngừng một lúc, nói quận Hoa Dương vài hôm sau sẽ tổ chức đại hội luận võ, tính chất không khác biệt so với môn phái luận võ bao nhiêu, phần thưởng cũng rất hậu hĩnh. Thật không, Quân Thường Tiếu hứng thú. Ngài thượng nghễ nghiêm túc đáp, quận Hoa Dương có không ít tà phái, lịch sử các kỳ đại hội luận võ có không ít người chết. Ngài mố không khuyến khích quân trưởng môn cho đệ tử đến tham gia. Hơn nữa, hắn dừng một lát, thấp giọng nói ngài mỗ vừa nhận được thông tin, môn phái Thất Lưu Hắc Ưng Đường ở quận Hoa Dương trong một đêm bị diệt môn, nơi này dường như có chút không yên bình cho lắm. Đều đã hơn nửa tháng rồi mới nhận được tin tức, tốc độ lưu truyền cũng thật chậm ồ. Quân Thường Tiếu đáp một tiếng, nói tiếp còn có quận nào khác không ngài gia chủ suy nghĩ một lúc, lần lượt nói ra bốn quận. Có quận khá gần, có quận khá xa, nhưng đều tổ chức đại hội võ đạo tương tự giống môn phái luận võ. Sau khi nhận được tin tức, Quân Thường Tiếu chắp tay nói môn phái vẫn còn chuyện phải xử lý, quân mỗ xin cáo từ trước. Ngài gia chủ vội vàng đưa tiễn, sau đó thầm lắc đầu nói quân trưởng môn thật đúng là tiện tay cầm chức quán quân môn phái luận võ quận Bình Dương sao gia chủ. Ngài thượng khắc đi đến, nói nhị ca ở quận Bình Dương mua dược liệu, dùng bồ câu đưa tin về tình hình mới nhất của môn phái luận võ. Hưng ngài thượng nghễ vội vàng nhận thư bên trên ghi chi tiết quá trình diễn ra luận võ, đợi sau khi đọc xong thần sắc liền ngơ ngẩn nói con em nó. Thật sự là rất tiện tay. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong rời khỏi thành Hồ Dương, quân Thường Tiếu cưới từ điện ấu hồ trở về thiết cốt phái. Giả tinh thần đã về trước một bước, lúc này đang bị các đệ tử khác vây quanh thành một đoàn, hỏi thăm tình hình. Còn phải nói sao Tô Tiểu Muội gân cổ lên nói giả sư đề xuất trận chức quán quân trong tầm tay. Giả sư để mở ngoặc tròn sư huyên đóng ngoặc tròn uy vũ các đệ tử cao giọng hô. Giả tinh thần không quan tâm, từ trong đám người bước ra hướng về phía tháp rèn luyện. Đối với hắn, tham gia môn phái luận võ ở quận Bình Dương, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Nhưng mà, đối với loại chuyện ra ngoài có người đưa tiễn trở về có người nghênh đón, ngẫm lại cũng có chút cảm động. Thanh Dương Quân Thường Tiếu ngồi trên ghế gỗ xà lim nhìn năm, nói qua vài ngày nữa, quận Hoa Dương có đại hội luận võ, ngươi đi tham gia đi. Trưởng môn. Lý Thanh Dương yếu đuối nói có thể nhường lại cho sư đệ khác được không, đệ tử muốn tu luyện thật tốt một thời gian. Quân Thường Tiếu đáp đệ tử khác cũng phải đi tham gia môn phái luận võ ở quận khác. Đã hiểu. Lý Thanh Dương nói đệ tử nhất định sẽ giành được thành tích tốt nhất. Quân Thường Tiếu đan chéo 10 ngón tay, nói bổn tòa chỉ có một yêu cầu, giành chức quán quân đại hội luận võ. Vâng, Lý Thanh Dương nghiêm túc trả lời đệ tử nhất định không phụ lòng kỳ vọng của trưởng môn. Quân Thường Tiếu lại gọi đám người Tiêu Tội Kỷ và Tôi Tiểu Mạt đến, giao nhiệm vụ đi tham gia môn phái luận võ của các quận khác. Yêu cầu chỉ có một, chính là giành hạng nhất của kỳ luận võ, mang phần thưởng chiến thắng về môn phái. Đương nhiên, vì đảm bảo an toàn, hắn đặc biệt sẵn dò đệ tử nhiều lần, cho dù đối thủ yếu nhưng phải biểu hiện rất khó để giành chiến thắng, tránh quá kiêu ngạo rồi dẫn tới có người chú ý ngắm vào. Như vậy vẫn chưa đủ. Quân Thường Tiếu lại tập hợp thành viên Tế Vũ Đường để bọn họ ngầm đi theo. Những đệ tử nội môn này đều là tâm huyết xương máu của hắn, ra ngoài rèn luyện tất nhiên là có. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong thể, nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong quân trưởng môn thật biết coi trọng người. Vài ngày sau, Lý Thanh Dương lên đường trước một bước. Nhiệm vụ của hắn là giành chức quán quân đại hội luận võ quận Hoa Dương. Tính cách Lý Thanh Dương trầm ổn, tâm địa cũng có chút lương thiện. Quân Thường Tiếu để hắn tham gia luận võ ở nơi đầy tính nguy hiểm cũng là vì muốn ma luyện tâm tính một chút. Sau khi gia nhập môn phái, Lý Thanh Dương cũng có sự thay đổi rất lớn, đặc biệt trên phương diện đối xử với kẻ địch cũng thể hiện ra sự quả quyết sát phạt nên có. Nhưng, vẫn chưa đủ dứt khoát. Ví dụ khi đối mặt với phó đường chủ Hắc Ưng Đường, hắn vốn dĩ có thể hoàn toàn trực tiếp giết chết đối phương, nhưng trong lòng vẫn còn có chút nhân từ mới khiến cho đối phương nắm bắt cơ hội chạy trốn. Lương thiện là đức tính tốt. Thánh mẫu cùng là đức tính tốt. Quân Thường Tiếu không hy vọng đệ tử bản thân quá lãnh khốc vô tình, cũng không hy vọng bọn họ nói đạo lý thánh nhân với kẻ địch. Bởi vì đó không phải thánh mẫu lương thiện, mà là thánh mẫu não tàn. Sau khi Lý Thanh Dương xuất phát, năm thành viên kim bài ngầm theo sau bảo vệ từng giây từng phút. Ngày thứ hai, đám người Tiêu Tội Kỷ và Tô Tiểu Mạt vì tham gia môn phái luận võ cách khá xa nên cần xuất phát sớm, đồng thời cũng có thành viên Tế Vũ Đường theo sau. Quân Thường Tiếu thì dồn hết tâm tư vào việc giảng dạy đệ tử, đồng thời thưởng cho Dạ Tinh Thần 10 viên tổ khí đan gấp 15 lần vào 10 viên linh thạch. 100 viên biến thành 10 viên, chuyện này có chút hơi keo kiệt. Nhưng tổ khí đan gấp 15 lần lại khiến Dạ Tinh Thần thỏa mãn hài lòng. Tiểu luận võ giữa đệ tử 3 tháng 1 cũng sắp đến rồi. Quân Thường Tiếu thì thầm nói chức quán quân cũng cần có thể thêm vài viên linh thạch làm phần thưởng. Quyết định này được truyền ra, các đệ tử lập tức ngày càng tích cực tu luyện. Đám người Lý Thanh Dương đi tham gia các loại luận võ, Quân Thường Tiếu vẫn cứ tiếp diễn nào là tu luyện, giảng dạy đệ tử, tôi luyện trong tháp rèn luyện. Tổ đan khí gấp 15 lần và linh thạch khẳng định luôn được duy trì sử dụng. Vài ngày sau, dựa vào tài nguyên và sự cường hãn của Dịch Cân Kinh, Quân Thường Tiếu thuận thế từ võ sư ngũ phẩm bước vào võ sư lục phẩm. Tình hình trước mắt, hắn đã đạt tới cảnh giới võ sư lục phẩm ngang bằng với Lê Lạc Thu, trở thành người mạnh nhất môn phái. Bành! Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong một đấm được nện vào máy kiểm tra, lực lượng hiển thị lên đạt 9.7 cân. Thời điểm hắn là võ sư ngũ phẩm đạt được 9.000 cân, hôm nay đột phá lên lục phẩm trực tiếp tăng thêm 7.000 cân, so với hạn mức tối đa vẫn nhiều hơn 1.000 cân. Ai y? Quân Thường Tiếu không vừa lòng nói đến lúc nào mới có thể đạt đến đẳng cấp không dùng bùa lực lượng, mà có thể trực tiếp sử dụng thanh long yểm nguyệt đao. Đây hệ thống nói dựa vào tốc độ tăng trưởng lực lượng hiện tại của chủ nhân, chỉ có đột phá đến võ tông cảnh mới phù hợp tiêu chuẩn. Võ sư cảnh không được sao? Quân Thường Tiếu nói. Hệ thống đáp, thanh long yểm đao yêu cầu lực lượng tối thiểu là 15 vạn cân, chủ nhân dù có bước vào võ sư đỉnh phong, lực lượng tối đa cũng không đến 13 vạn cân, khẳng định không được. Mới 13 vạn cân thôi à? Quân Thường Tiếu lắc đầu nói. Hệ thống bất lực nói, thiên tài tuyệt đỉnh của Tinh Vấn Đại Lục thời điểm đạt võ sư đỉnh phong cũng không tới 10 vạn cân lực lượng, chủ nhân so với bọn họ cao hơn 2 đến 3 vạn, còn có cái gì không vừa lòng mẹ nó? Quân Thường Tiếu nói, ngươi có thể nói những lời ta muốn nghe được không hệ thống? 3 ngày sau, Lý Thanh Dương trở về. Lúc rời đi sạch sẽ gọn gàng, lúc về cũng sạch sẽ gọn gàng như thế. Nhị sư huyên các đệ tử đang tu luyện vây xung quanh, hỏi tình hình thế nào tạm được. Lý Thanh Dương cười đáp, giành chức quán quân. Nhị sư huyên uy vũ các đệ tử lại cao giọng hô hào lần nữa. Cảm giác tự hào với thân phận đệ tử phái Thiết Cốt lại lần nữa mãnh liệt không ít trưởng môn. Lý Thanh Dương đi vào đại điện, dâng lên 50 viên linh thạch và một vũ khí trung phẩm trung giai, nói đây là phần thưởng cho quán quân của Đại hội Luận Võ quận Hoa Dương. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong U, V, Quy, Quy, Mơ. Quân Thường Tiếu nhận lấy 40 viên linh thạch, nói có cảm thấy khó khăn không, nhẹ nhàng mây trôi. Lý Thanh Dương hơi thất vọng nói, Đại hội Luận Võ quận Hoa Anh có giới hạn độ tuổi. Người 20 tuổi trở lên không được tham gia, võ giả tham gia luận võ mạnh nhất cũng chỉ võ đồ thất phẩm mà thôi. Thật đúng là yêu mà. Quân Thường Tiếu nói, ngươi có giết người không? Đại hội luận võ không màng sống chết, đệ tử gặp không ít võ giả tà phái ra tay âm hiểm, kết quả toàn bộ bị đệ tử giết sạch. Lý Thanh Dương ăn ngay nói thẳng. Quân Thường Tiếu hài lòng nói, không tệ, không tệ. Trưởng môn. Lý Thanh Dương nói, đệ tử lo lắng chuyện này sẽ đắc tội với không ít tà phái, người ta đến gây phiền phức cho Thiết Cốt phái ta. Quân Thường Tiếu xoa mũi nói, bọn chúng chỉ cần đám đến, vậy thì không cần về nữa. Trưởng môn đúng lúc này, Trương Vi vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, nói có một tên tự xưng là trưởng lão dược thủ phái, đang ở bên ngoài kêu gào ầm ĩ. Lý Thanh Dương nghiêm trọng nói, trưởng môn, dược thủ phái là một tà phái ở quận Hoa Anh, trong số võ giả tham gia chiến đấu mà đệ tử giết, cũng có đệ tử của môn phái này. Chập chập. Quân Thường Tiếu nói, phiền phức đến nhanh thật. Nói xong, hắn đứng dậy ra ngoài. Bên ngoài môn phái, trưởng lão dược thủ phái kiêu ngạo đứng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lấp lói tia u ám, vừa nhìn chính là nhân sĩ tà phái điển hình. Hiện tại hắn rất tức giận. Bởi vì đệ tử tham gia đại hội luận võ bị Lý Thanh Dương của Thiết Cốt phái giết không thương tiếc. Càng tức giận hơn nữa là ngồi ở ngoài thành nơi tổ chức luận võ hơn nửa ngày, cứ thế đợi mãi vẫn không thấy người xuất hiện. Giết đệ tử tà phái, Lý Thanh Dương biết bản thân đã gây ra phiền phức, vì thế lúc đi ra đã thay đổi dung mạo. Nếu không tuyệt đối khó có thể bình an trở về. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong cót kết cửa lớn sơn đỏ vốn đóng chặt mở ra. Quân Thường Tiếu từ bên trong đi ra, cười nói, các hạ là ai? Hừm, Dược Kiến Sầu lạnh giọng nói, tứ trưởng lão của Dược Thủ phái quận Hoa Anh, Tống Tự. Liều chết tiểu tử. Tống Tự nhàn nhạt nói, nhìn cách ăn mặc chó đội lốt người của ngươi, hẳn là trưởng môn Thiết Cốt phái không sai. Quân Thường Tiếu nói, Tống trưởng làm sao lại có thời gian từ phương xa đến đây bái kiến Thiết Cốt phái ta vậy? Bái kiến cái sắm chó ấy? Tống Tự trầm giọng nói, gọi Lý Thanh Dương ra đây, lão phu muốn lấy mạng hắn. Không hổ xuất thần từ tà phái, rất trực tiếp dứt khoát. Quân Thường Tiếu nói, Tống trưởng lão tốt xấu cũng là cao tầng một phái, đến Thiết Cốt phái lấy mạng đệ tử của ta có chút không thỏa đáng cho lắm. Tống Tự cười lạnh một tiếng, nói, dám giết đệ tử dược thủ phái ta, bất luận là thân phận gì, lão phu nhất định phải tự tay giết chết. Thế này đi. Quân Thường Tiếu nói, bổn tọa và Tống trưởng lão đánh vài chiêu vừa đột phá đến võ sư lục phẩm cho nên ngứa tay. Kha kha. Tống Tự cười quái gì nói, quân trưởng môn, lão phu và người khác giao đấu chỉ có lấy mạng không có đánh vài chiêu nói suông. Vậy cũng được. Quân Thường Tiếu nói, bổn tọa để Tống trưởng lão lấy mạng. Giết đệ tử của ta, lấy mạng trưởng môn ra đền cũng không tệ đâu. Tống Tự nhàn nhạt nói, tại đây hay là trong sân luyện võ của quý phái? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong tại đây đi. Quân Thường Tiếu đáp, bổn tọa sợ đến lúc đó máu làm bẩn gạch đá. Khà khà. Tống Tự cười quái gì nói, quân trưởng môn thật biết nhìn người nha. Soạt, đột nhiên Quân Thường Tiếu thi triển dược ảnh bộ xuất hiện trước mặt hắn, lạnh lẽo nói, Tống trưởng lão đừng hiểu nhầm, bổn tọa sợ máu của ngươi làm bẩn gạch đá đấy. Nụ cười Tống Tự đông cứng, con ngươi lộ lên sự kinh sợ. Tốc độ của tên này quá nhanh, nhanh đến mức hắn không nắm bắt được đối phương làm thế nào tiến lại gần. Soạt, đúng lúc này Quân Thường Tiếu tung ra nắm đấm. Dưới chiêu thức bạo liệt quyền, lực lượng dễ dàng đột phá đến hơn 10 vạn cân không xong. Đùng. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong đầy tớ. Quân Thường Tiếu đột phá lên võ sư lục phẩm, tùy ý dùng một loại võ học hỗ trợ, lực lượng lập tức có thể dễ dàng tăng lên hơn 10 vạn cân. Như này là khá khủng bố. Phải biết rằng, một võ tông nhất phẩm tư chất bình thường nhất, lực lượng cũng chỉ 10 vạn cân, dựa vào tu vi hiện tại của hắn có thể làm được chuyện này, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối vượt qua giá trị cao nhất là 6.000 cân. Cũng chính là nói, quân trưởng môn bây giờ mặc dù là võ sư lục phẩm, nhưng thực lực có thể sánh ngang với một tên võ tông nhất phẩm bình thường. Nếu như lại kết hợp với bùa lực lượng, vậy thì càng hung áp. Lê Lạc Thu tuy cũng là võ sư lục phẩm, bất quá nàng chắc chắn không có thực lực mạnh mẽ như hắn. Vì thế, không cần nghi ngờ, người có sức chiến đấu mạnh nhất của Thiết Cốt phái, không ngoài ai khác chính là quân trưởng môn của chúng ta. Dạ Tinh Thần thì sao, hắn có mạnh về kinh nghiệm võ đạo? Còn nói về sức mạnh chân chính, khẳng định còn kém rất xa. Ngay cả kiếm tu như Chu Hồng, nếu không dựa vào Lăng Thần kiếm quyết, e rằng cũng kém một đường xa hơn rất nhiều. Quân trưởng môn thực lực mạnh nhưng rất ít khi ra tay. Dẫu sao còn có một nhóm đệ tử hung mãnh, cho nên hoàn toàn không cần phải động tay chân, trừ khi đối mặt với kẻ địch mạnh. Trưởng lão Dược Thủ phái trước mặt, từ thân phận mà nói chính là cùng một cấp bậc với hắn, do đó nhất định phải ra tay. Thực lực của Tống Tử là võ sư tam phẩm, lực lượng cũng chỉ mới 5 vạn cân, trực tiếp thua một nửa trình độ. Đánh thế nào đây, căn bản không đánh được. Quân Thường Tiếu vừa thi triển bạo liệt quyền ra, dưới tốc độ lực lượng oanh tạc, hắn khó mà tránh né, chỉ có thể thành thật bị nện một quyền vào bụng. Trong phút chốc, Tống Tử trừng lớn hai con mắt, sau lưng vị trí bị công kích khuyết trương ra một luồng linh lực, y phục trong nháy mắt rách nát ra một cái lỗ hình nắm đấm. Phụt máu tươi phun ra, sự đau đớn thống khổ như xé tim rách phổi nháy mắt xông lên tận não. Quân Thường Tiếu đánh vào người Tống Tử, mặc dù không làm hắn bay ra ngoài, nhưng thương thế rất thích đáng. Đây vẫn là nửa chừng thu hồi lại một chút sức lực, nếu không sớm đã thành cái xác lạnh. Bột một tay khác đưa tới, bóp lấy cổ Tống Tử kéo hắn đến trước mặt. Quân Thường Tiếu lạnh giọng nói, dám đến Thiết Cốt phái ta đòi lấy mạng đệ tử ta, ngươi thật đúng là ngại mình sống lâu mà. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit phong sát khí bừng bừng, lạnh lẽo vô cùng trước mặt đệ tử. Hắn có biểu hiện rất hiền hòa nhã nhặn, thỉnh thoảng sẽ vui đùa một chút, nhưng trước mặt địch nhân, hắn hoàn toàn chính là một vị ma thần. Quân Thường Tiếu đã hoàn toàn lột xác, không còn là người địa cầu an phận thủ thường, mà là một người chân chính của Tinh Vấn Đại Lục. Thích ứng không phải tính cách của ta. Ta sẽ khiến Tinh Vấn Đại Lục thích ứng ta, bất kỳ ai ức hiếp ta, làm nhục ta, đều phải trả giá. Đây là những lời sau khi giết mấy trăm tên sơn tặc của Hắc Phong Trại, hắn đã nói với hệ thống. Tiêu diệt Linh Tuyền Tông. Tiêu diệt Tế Vũ Lầu. Tiêu diệt Hắc Ung Đường. Mỗi một hành động chứng minh Quân Thường Tiếu để Tinh Vấn Đại Lục thích ứng bản thân, mà không phải cố gắng đi thích ứng Tinh Vấn Đại Lục. Năm ngón tay từ từ dùng lực. Loại đau đớn sợ hãi đến từ cái chết trong chớp mắt lan tỏa khắp người Tống Tử, ánh mắt hắn sợ hãi nói, đừng giết ta. Không muốn chết sao? Quân Thường Tiếu lạnh giọng nói. Có thể sống, ai lại muốn chết đâu. Sức lực gia tăng thêm vài phần, Tống Tử cảm thấy bản thân đã bước nửa người vào Dược Môn Quan. Loại thể nghiệm không ngừng tiến gần cái chết này thật sự vô cùng đáng sợ. Thân là trưởng lão Dược Thủ phái, xưa nay giết người không chớp mắt, có những lúc tàn nhẫn hành hạ đối thủ, khiến người khác cảm nhận sống không bằng chết. Hôm nay đến lượt bản thân, đây cũng là ác giả ác báo, thiên đạo luân hồi, không tin ngửa cổ lên xem trời xanh đã bỏ qua cho ai. Không muốn chết. Tống Tử vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ khao khát sống, từ cơn đau đớn mãnh liệt ở yết hầu phát ra âm thanh cầu khẩn. Quân Thường Tiếu hơi thả lực, u ám nói, không muốn chết, vậy thì làm đầy tớ của ta. Trong chớp mắt lực lượng tử vong tan biến, Tống Tử cảm thấy bản thân lại từ Dược Môn Quan bước trở về, loại cảm giác sống lại từ trong cõi chết thật sự là việc hạnh phúc nhất đời người. Được ta làm đầy tớ, hắn cố gắng nói rất rõ ràng, sợ đối phương không nghe thấy, một giây sau bản thân sẽ bị giết chết. Soạt, Quân Thường Tiếu thu tay lại. Phịch, Tống Tử được giải thoát, trực tiếp ngồi liệt dưới đất. Còn sống. Ta vẫn còn sống. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit phong, Quân Thường Tiếu lạnh giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi là đầy tớ của ta, việc đầy tớ phải làm chính là nghe lời của chủ nhân, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đã hiểu. Tống Tử yếu ớt đáp lời. Chỉ cần có thể sống, hắn sẽ e ngại làm bất cứ chuyện gì. Quân Thường Tiếu ngồi xuống, một tay đặt lên vai người kia, ánh mắt âm ao nói bốn tòa làm sao mới có thể tin ngươi đây, rất đơn giản. Lục Thiên Thiên không biết từ lúc nào đã tựa ở trước cửa, khoanh tay nói để hắn giao ra linh hồn bổn nguyên. Linh hồn bổn nguyên Quân Thường Tiếu chưa từng nghe tới thứ này. Hệ thống nói linh hồn bổn nguyên là mạch máu của một võ tu, nếu như có thể nắm giữ, chỉ cần một suy nghĩ cũng có thể khiến hồn phi phách tán. Lợi hại như vậy sao, đến đi. Quân Thường Tiếu nói giao ra linh hồn bổn nguyên của ngươi, bổn tỏa tha cho ngươi một đường sống. Ánh mắt Tống Tử hiện lên sự do dự, nhưng cảm nhận được lực lượng của bàn tay đặt trên vai bỗng gia tăng kinh hãi nói ta giao. Nói xong, hắn dùng ý niệm câu thông với linh hồn, từ trong cơ thể lôi ra một vật giống như một đường chỉ. Đây chính là linh hồn bổn nguyên. Một loại tồn tại ngự trị ba hồn bảy vía. Hệ thống nói nắm chặt trong tay, sau đó cho vào không gian giới chỉ. Quân Thường Tiếu giơ tay nắm chặt linh hồn bổn nguyên, sau đó kéo nó ra ngoài, trong lòng nhất thời dâng lên ý nghĩ đưa vào trong không gian giới chỉ. Hoàn tất. Tất cả đã làm xong. Hắn đã nắm được mạch máu của Tống Tử, chỉ cần ý niệm hòa hợp với không gian giới chỉ, bóp vỡ linh hồn bổn nguyên, lập tức có thể khiến Tống Tử không những chết, mà còn hồn phi phách tán. Đương nhiên, nếu như linh hồn bổn nguyên bình yên vô sự, võ giả bị khống chế sẽ chẳng có bất kỳ tổn thương gì, muốn ăn cơm thì ăn cơm, muốn đi ngủ thì đi ngủ. Đi đi. Quân Thường Tiếu nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong quay về tiếp tục làm trưởng lão của Dược Thủ Phái, đợi đến khi nào cần ngươi, bổn tòa sẽ liên hệ. Vâng. Gọi ta là chủ nhân. Vâng chủ nhân. Tống Tử khó khăn đứng dậy, chống lấy thân thể bị thương, bước từng bước suy kiệt xuống núi. Lúc này, hắn thật sự muốn gào khóc. Bản thân vì cái gì không nhắm mơ làm ngơ, vì cái gì khăng khăng muốn đến Thiết Cốt Phái. Bây giờ thì hay rồi. Người còn chưa giết không được, linh hồn bổn nguyên của bản thân đã bị trưởng môn Thiết Cốt Phái khống chế, rơi vào tình cảnh kiếp sống đầy tớ. Hoàng hôn lặn về phía tây, bóng lưng của Tống Tử như bị kéo dài vô hạn, cả người dường như trong phút chốc già đi mấy chục tuổi. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn dùng mạng tuân theo, nhận được 100 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái 1051.000. Đinh, điểm cống hiến môn phái vượt quá. Hưng Quân Thường Tiếu ngẩn ra nói đây cũng tính là nhiệm vụ ẩn sao? Hệ thống nói chủ nhân nắm giữ linh hồn bổn nguyên của hắn, đương nhiên là dùng mạng tuân theo rồi. Ồ! Quân Thường Tiếu đã hiểu, cười nói lời rồi. Trưởng môn, Lục Thiên Thiên nói vì cái gì không giết hắn? Quân Thường Tiếu xoa mũi nói giết hắn chắc chắn Dược Thủ Phái sẽ không để yên, bổn tỏa không muốn gây thêm phiền phức. Vừa điều động lực lượng tiêu diệt Hắc Ưng Đường, lại diệt thêm một Dược Thủ Phái, thật sự có chút quá chịu khó. Huống hồ, ngày ngày giết cái này diệt cái kia, làm sao có thể khiêm tốn phát triển môn phái? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong ập chứng hỏa long thú. Quân Thường Tiếu không giết Tống Tử, chỉ là vì không muốn gây chuyện phiền phức. Nhưng cứ như vậy thả đi chắc chắn không được, vạn nhất người này trở về cáo trạng, Dược Thủ Phái nhất định sẽ lại đến gây chuyện. Vì thế, chỉ còn cách biến hắn thành đầy tớ của mình, từ đó khống chế hắn, như vậy mới có thể tránh khỏi phiền toái sau này. Nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ rằng khống chế linh hồn bổn nguyên của tên này, vậy mà lại hoàn thành một nhiệm vụ ẩn. Lục Thiên Thiên nói trưởng môn lại chín chắn không ít. Không giết Tống Tử thay vào đó là khống chế hắn, đây không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết hoàn mỹ nhất. Quân Thường Tiếu đi đến trước cửa, cách nàng ta nửa mét, áp sát một bên mặt cười nói đợi đến lúc ngươi và bổn tỏa tiếp xúc nhiều hơn tự nhiên sẽ phát hiện sự chín chắn của nam nhân này, rất đáng để giao phó cả đời. Đôi mắt sáng của Lục Thiên Thiên hiện lên hàn khí. Quân Thường Tiếu vội vàng lùi lại. vừa bước vào môn phái, lập tức tung một cước đá bay bóng giải trí bay ngược về, sau đó bụt một tiếng trúng mặt Lý Phi, khiến tên kia đóng hình chữ trên tường. Lợi hại bọn người Tô Tiểu Mạt kính nể không thôi, người đến tìm phiền phức chỉ có tổng tự của dược thủ phái, cho nên tiêu tội kỳ tham gia đại hội luận võ, có thể tính là hoàn mỹ chấm một dấu chấm tròn. Buổi tối, Quân Thường Tiếu kéo ra màn hình hệ thống thầm thì nói dư thừa 50 điểm trước tiên cứ đổi mới hết đi. Hệ thống nói coi chừng chơi nghiện. Há, chủ động khuyên nhủ chủ nhân tỉnh táo, đây vẫn là lần đầu tiên. Quân Thường Tiếu nói yên tâm, trải qua bao nhiêu lần đổi muốn như vậy, ta đã sớm tâm tính như nước rồi, dù có đổi mới không ra đồ vật cũng sẽ không dễ dàng lấn sâu. Hệ thống nói hy vọng là thế. Soạt, Quân Thường Tiếu đồng ý nghĩ, mở ra khu mua sắm rồi đổi mới, vật phẩm cũ trong khu mua sắm nhanh chóng được thay thế bằng vật phẩm mới. Thế nhưng, xem qua từng vật phẩm, tim hắn cấp tốc nguội lạnh. Trừ vật dụng hàng ngày ra, cái gì cũng không có. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong càng đáng ghét hơn là. Lại có một loại vật phẩm tên là máy ấp trứng. Đợi đát. Máy ấp trứng, Quân Thường Tiếu ngẩn người ra một lúc, sau đó vội vàng nhấp vào xem phần giới thiệu vật phẩm máy ấp trứng. Giới thiệu chỉ cần cung cấp đủ năng lượng tinh hạch, có thể ấp nở ra bất kỳ loại trứng nào, đặc biệt là trứng thú của thế giới võ hiệp. Ưu điểm, quá trình ấp trứng kết thúc, ấu thú mở ngoặc tròn, thú con đóng ngoặc tròn vừa tách vỏ, sẽ tự động ký kết khế ước với chủ nhân. Đặc hiệu, trong quá trình ấp trứng có xác suất nhất định khiến bên trong ấu thú biến dị, từ đó thực lực tăng cao. Giá cả 300 điểm cống hiến. Đậu phộng, Quân Thường Tiếu nói một cái máy ấp trứng thôi mà, còn đắt hơn cả thanh long yểm nguyệt đao. Hệ thống nói đây là vật phẩm có thể ấp trứng thú, sau khi ấp nở thành công còn tự động ký kết khế ước. Ấu thú cũng có xác suất biến dị, 300 điểm cống hiện vẫn là quá rẻ. Chủ nhân không phải vừa lấy được một quả trứng rồng ở tử vong cốc sao, chỉ số tiến cử mua. Ta biết. Quân Thường Tiếu ngắt lời, nói không phải năm sao à. Hệ thống vui mừng nói chủ nhân đã học được các cướp lời rồi, chỉ số thông minh cao lên không ít. Cút. Quân Thường Tiếu xoa cằm, thầm thì nói trứng rồng đã đem về được một thời gian rồi, cũng không biết cách ập thế nào, mua cái này kể ra cũng không tồi. Bất quá. Lỡ đâu mặt mũi xấu quá thì sao đây, đối với khế ước thú, Quân Thường Tiếu chỉ để ý giá trị nhan sắc, dấu sao ra ngoài cần phải có mặt mũi a. Hệ thống bất lực nói thân hình hỏa long thú cao lớn, lại là hung thú hỏa thuộc tính, chủ nhân cưới nó ra ngoài, sức hút chắc chắn là 100%. Cũng đúng. Quân Thường Tiếu nói mua ngay và luôn đinh chủ nhân tiêu hao 300 điểm cống hiến. Nhận được một máy ấp trứng, vật phẩm đã chuyển vào trong không gian giới chỉ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong đinh điểm cống hiến môn phái 751.000. Ý nghĩ tiến vào trong không gian giới chỉ. Nhìn thấy máy ấp trứng cao 2 mét, rộng 2 mét, Quân Thường Tiếu giật khóe miệng nói to vậy sao. Hệ thống nói trứng hung thú cấp cao có kích thước chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ, máy ấp trứng này vẫn tính là nhỏ. Quân Thường Tiếu đi xung quanh máy ấp trứng một vòng, phát hiện phía dưới ở vị trí thấp nhất có một lỗ lõm, nhanh chóng hiểu ra đấy là nơi nạp tinh hạch. Thử một lần xem. Trở lại bên ngoài, đặt máy ở trong thư phòng, sau đó đem trứng rồng bỏ đến, mở cửa máy ấp trứng rồi đặt ở bên trong khu vực trung tâm. Hệ thống nói máy ấp trứng chất lượng cao trong khu mua sắm, không chỉ có thể ấp cùng lúc rất nhiều trứng, sau khi trứng nở chủ nhân còn có thể điều khiển ấu thú ký kết khế ước với người khác. Ối vãi, Quân Thường Tiếu kinh ngạc nói lời hại vậy sao, cùng lúc ấp được rất nhiều trứng, lại còn có thể quyết định người ký kết khế ước, chỉ cần tìm được đủ nhiều trứng hung thú, sau đó cấp cho đệ tử mỗi người một con. Cảnh tượng kia rất có tính chấn động. Hệ thống nói loại máy ập trứng chất lượng cao này chỉ xuất hiện ở khu mua sắm trung cấp trở lên. Xa được bao nhiêu, cút xa bấy nhiêu, Quân Thường Tiếu nói. Sau khi ném trứng rồng vào, bước tiếp theo là cung cấp năng lượng tinh hạch để bắt đầu ập trứng. Bất quá, Quân Thường Tiếu tiêu hao hết 10 viên tinh hạch xong cung cấp đầy năng lượng cho việc ập trứng, nhấp vào 4 chữ bắt đầu ập trứng, kết quả từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tĩnh gì. Không phải mua trúng hàng giả chứ, hệ thống nói đây tốt xấu gì cũng là trứng hỏa long thú, chủ nhân dùng tinh hạch trung nhất phẩm để ập trứng, khẳng định không thỏa đáng. Hóa ra ập trứng hung thú, còn phải nhìn đẳng cấp tinh hạch. Quân Thường Tiếu đem năng lượng bên trong rút về, sau đó lấp đầy lại từ đầu, lần này trực tiếp dùng 10 viên tinh hạch trung cửu phẩm. Tích, ấm vào nút công tắc, vẫn không có động tĩnh gì. Hệ thống ngạc nhiên nói tinh hạch cấp bậc này đáng nhẽ có thể ập trứng hỏa long thú rồi mới đúng. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, Quân Thường Tiếu suy sụp nói nhất định là mua chúng hàng giả. Hệ thống nói chủ nhân đổi lại một lần nữa, dùng tinh hạch thượng phẩm thử xem. Có giỡn không vậy? Quân Thường Tiếu nói tinh hạch bậc này rất đáng giá, dùng để ập trứng hỏa long thú. Có phải là hơi thiệt thòi không? Hệ thống nói muốn thấy cầu vồng phải trải qua cơn mưa, biết đâu chủ nhân vận khí tốt, thao tác sơ sót có thể ập ra cả côn bằng. Ngưng Quân Thường Tiếu nói ngươi xem quảng cáo hơi nhiều rồi đấy, chỉ là nghĩ đến hình ảnh côn bằng cảnh, côn bằng ma, côn bằng độ kiếp cốt, lập tức cảm xúc có chút kích động đến đây. Quân Thường Tiếu một lần nữa rút về năng lượng tinh hạch, sau đó lấy ra 10 viên tinh hạch cao nhất phẩm toàn bộ rót đầy vào bên trong. Đèn sáng, Quân Thường Tiếu xoa xoa tay đặt vào nút công tắc hình tròn, giống như huấn luyện viên The Voice xe Trung Quốc, đang khó khăn lựa chọn có nên ấn hay không. Bạch vì giấc mơ của học trò mà xoay người vù vù trong chớp mắt, bên trong máy ập trứng phun ra ào ào một loại giống như linh khí, chớp mắt lấp đầy toàn bộ không gian bên trong, hoàn toàn bao phủ trứng rồng. Tích tích âm thanh theo quy luật vang lên, màn hình đèn LED phía dưới hiển thị chữ thời gian cần để ập trứng 0-15 ngày. Xác suất biến dị 1/100. Khóe miệng Quân Thường Tiếu giật giật nói xác suất biến đổi không lẽ chỉ có 1% chính xác. Hệ thống đáp. Quân Thường Tiếu điên tiết nói đây có khác gì không biến đổi đâu, hắn coi như hít ma túy, cũng tuyệt đối không cho rằng với xác suất 1% có thể khiến trứng rồng biến dị. Hệ thống nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong muốn nâng cao xác suất biến dị trong quá trình ập trứng, chủ nhân có thể cho thêm năng lượng tinh hạch. Bao nhiêu là đủ? Quân Thường Tiếu nói. Hệ thống đáp cụ thể cần chủ nhân tự thăm dò. Được. Quân Thường Tiếu lấy ra một viên trung nhất phẩm vừa thu hồi, sau đó cho năng lượng vào lỗ hõm, rốt cuộc không có phản ứng gì cả. Hắn lại tiếp tục cho vào, mãi đến cho hết 9 viên vào, xác suất biến dị rốt cuộc từ 1 nhảy lên 2. Quân Thường Tiếu suy sụt nói 10 viên trung nhất phẩm mới nâng được 1 điểm, muốn đạt được 100% cần phải có 980 viên, còn gì nếu như là tinh hạch hạ nhất phẩm đừng nói 980 viên, 1 vạn viên hắn cũng không tiếc, nhưng lượng lớn tinh hạch trung nhất phẩm như vậy, giá trị vô cùng đắt đỏ. Vì một quả trứng, đầu tư nhiều như vậy, có đáng không? Hệ thống nói chủ nhân không bỏ tiền đến cơ hội biến gì cũng không có, há có thể ập ra côn bằng. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong tăng xác suất biến gì. Chủ nhân không bỏ tiền. Ngay cả cơ hội biến gì cũng không có, há có thể ập ra côn bằng. Câu nói này biến thành thanh kiếm sắc nhọn. Mạnh mẽ đâm vào tim Quân Thường Tiếu, hắn đau đớn vội vàng ôm ngực. Đúng vậy. Không tiêu tiền còn muốn côn bằng như vậy e rằng chỉ có trong quảng cáo, hoặc trong mơ mới xuất hiện.